Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 290, tiết rơi. A Sử Thái năm nay mới hơn 30 tuổi, nhưng là ở Đông Đột Quyết, hắn coi như là giao du rộng rãi, bởi vì tổ tiên với Đột Quyết cao tầng quan hệ mật thiết. A Sử Thái bộ lạc cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất không tồi. Mặc dù chung quy dân cư mới không tới 1 vạn người. Ở trên thảo nguyên chỉ có thể coi là một cái trung tiểu bộ lạc. Nhưng là A Sử Thái nhưng là với rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh mấy Đột Quyết tướng lĩnh cũng có chút giao tình. Tần Hiệp Đạo nghe A Sử Thái lời nói sau đó, quả quyết quyết định cho hắn một cái cơ hội. Thậm chí còn để cho A Sử Thái mang theo 1000 bộ lạc tinh nhuệ rời đi. Tần Đại Ca, cứ như vậy để cho hắn đi rồi chưa? Vạn nhất hắn là nói dối đây. Theo phòng di ái, có thể đủ bạo lực giải quyết vấn đề, thì không cần tốn công tốn sức. Bị gạt liền bị gạt. Chúng ta có thể có tổn thất bao lớn. Nhưng là nếu như thành công, cái kia ý nghĩa nhưng là khác rồi. Tiêu Hoàng Hậu nhưng là Tiêu Vũ tỷ tỷ. Ở trong triều có rất nhiều người năm đó đều là bị nàng ân huệ. Mà Dương Chính Đạo càng là sau tùy cái gọi là hoàng đế. Này hai người đối tại chúng ta đại đường mà nói, đều có rất không giống nhau ý nghĩa. Mấu chốt nhất là nếu như có thể để cho Hiệt Lợi Khả Hãn Tâm Phúc đại tướng đều bắt đầu trốn tránh. Đây đối với chúng ta tiến một bước tấn công Thảo Nguyên mà nói, là có không giống bình thường ý nghĩa. Tần Hiệp Đạo tự nhiên không phải phòng di ái như vậy không? Dùng đầu óc nhân, chiến tranh cuối cùng vẫn vì chính trị phục vụ. Đối với đại đường triều đình mà nói, đem Tiêu Hoàng Hậu cùng Dương Chính Đạo làm trở về, liền là một kiện rất có ý nghĩa sự kiện chính trị. Mà đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, mượn cơ hội này tiến một bước phân hóa người Đột Quyết lực lượng, có thể càng vì để bản thân sau này kế hoạch tính toán. Còn nữa thời gian vài ngày đã đến thích miệng, chúng ta đây còn muốn hay không nhanh chóng như vậy hành quân đây? Bây giờ Trình Sử Mặc cũng không nguyện ý dùng đầu óc. Đi theo Tần Hiệp Đạo làm việc là được. Trước chậm một chút, vừa vặn cái này bộ lạc dê bò rất là đầy đủ. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày bán nguyệt. Bằng không liên tục bôn ba không sai biệt lắm đã hơn 2 tháng. Các tướng sĩ cũng rất mệt mỏi. Tùng Khẩn kết hợp, có khinh khí cầu hỗ trợ tuần tra. Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không lo lắng cho mình tiền phong doanh bị vây quét. Cho nên liền dứt khoát yên tâm lớn mật ở chỗ này nghỉ chân rồi. Mấu chốt nhất là, nhìn khí trời, tựa hồ là muốn rơi tiết lớn rồi. Tần Hiệp Đạo cũng không lớn nghĩ tại trong đại tiết đầu hành quân. Đến thời điểm đánh giặc không có chết vài người. Nhưng là hành quân nhưng là thương vong một đám người lời nói. Vậy thì không đáng giá. Mặc dù xuất chinh thời điểm, Tần Hiệp Đạo đã để cho người ta cho tiền phong doanh tướng sĩ chuẩn bị không thiếu bảo ấm áp quần áo. Nhưng là bây giờ tiền phong doanh đã là có 10000 đại quân đội ngũ. Rất nhiều đầu hàng tù binh đều là không có tốt như vậy phòng lạnh các biện pháp. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Mặc dù người Đột Quyết biết rõ mình không thể nào với đại đường so với. Nhưng trong lòng của là bao nhiêu sẽ có nhiều chút hâm mộ và ghen ghét. Cho nên Tần Hiệp Đạo dứt khoát để cho đại quân ở chỗ này nghỉ ngơi cái 10 ngày bán nguyệt. Một mặt là để cho các tướng sĩ có thể chậm một chút khẩn trương tâm tình. Ở một phương diện khác, cũng là có thể có chút thời gian để cho những thứ này Đột Quyết tướng sĩ có thể hoàn thiện mình một chút trang bị, dù sao cũng là một sắp tới vạn người đại bộ lạc. Chỉ cần hạ thủ ác một chút, để cho những thứ kia đầu hàng người Đột Quyết có thể mặc ấm. Ăn cho ngon, vẫn là không có vấn đề. Này tiết rơi nhiều một chút. Chúng ta dùng bồ câu đưa tin phỏng chừng nhưng không dùng được rồi. Đến thời điểm trung quân không chiếm được chúng ta tin tức. Chúng ta cũng không biết bọn họ tới nơi nào. Vậy coi như thật trở thành cô quân nữa nha. Hành quân Tư Mã Chử Toại Lương không có gì cảm giác tồn tại, nhưng là lại là không nhịn được nhắc nhở một câu. Dọc theo đường đi. Hắn đối Tần Hiệp Đạo đem mình bắt tiền phong doanh tới làm hành quân Tư Mã là rất có ý kiến. Bất quá, Thượng Thư Tả Phó Xạ tự mình an bài điều động. hắn cũng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối. Cô quân liền cô quân đi. Mịt mờ trên thảo nguyên, chúng ta 10.000 tinh nhuệ cũng không có cái gì thật là sợ. Phòng di ái hay lại là bộ kia không? Sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tướng quân, chúng ta chuẩn bị những thứ kia túi thuốc nổ, lân trắng đạn, bây giờ cũng trên căn bản dùng hết. Cũng chính là nỗ tiễn cùng mũi tên còn có một chút. Nhưng là cũng không có thể đủ chống đỡ mấy trận đại chiến. Ta cảm thấy được hay lại là chỉ có thể là với trung quân bắt được liên lạc. Đi theo trung quân hành động chung. Trừ Toại Lương dù sao cũng là tể tướng cấp bậc nhân vật. Mặc dù dưới mắt vẫn chưa có hoàn toàn phát tích. Nhưng là nên có kiến thức vẫn có. Cái này không nóng nảy. Ta đã sắp xếp người chuyển vận một nhóm vật liệu đến Định Tương Thành. Chờ đến hao tổn không sai biệt lắm thời điểm. Chúng ta có thể đi Định Tương Thành bổ sung một chút. Tiếp theo sau đó đuổi theo Hiệt Lợi. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo lần này là chuẩn bị xong tốt với Hiệt Lợi chơi đùa vừa ra mèo vờn chuột trò chơi. Đại Đường lần này chinh phạt đột quyết. Nhưng là lục lộ đại quân Tề Phát. Binh bộ thượng thư đại Lý Tĩnh vì Định Tướng Đạo hành quân đại tổng quản. Trương Công Cẩn vì phó. Dẫn trung quân trực tiếp hướng nha trướng đi. Tịnh Châu đô đốc Từ Thế Tích vì Thông Mạc Đạo hành quân tổng quản. Do Đông Lộ xuất chủ lực trực tiếp tấn công Đông Đột quyết thủ phủ. Cùng lúc đó, Hoa Châu Thứ Sử Xài Thiệu vì Kim Hà Đạo hành quân tổng quản. Ở Tây Đường Thuận Hoàng Hà tiến tới. Cùng Lý Tĩnh, Từ Thế Tích hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa lễ bộ thượng thư Lý Đạo Tông vì Đại Đồng Đạo hành quân tổng quản. Trương Bảo Tướng vì phó. Từ Linh Châu hướng Tây Bắc chạy thật nhanh. Còn có U Châu cùng Linh Châu phương hướng động tác. Có thể nói là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lý Thế Dân là chuẩn bị lần này hoàn toàn đem Đông Đột quyết tiêu diệt. Cho nên Tần Hiệp Đạo không lo lắng chiến sự có thể hay không thắng lợi. Hắn là lo lắng Hiệt Lợi quá sớm bị bắt. Đến thời điểm hắn cũng chưa có tiếp tục tai họa thảo nguyên viện cớ. Tốt nhất chính là Hiệt Lợi đông trốn tây vọt. Tần Hiệp Đạo ở sau lưng không ngừng truy kích. Ở nơi này truy kích trong quá trình. Bất kể thu hẹp đột quyết tù binh, dùng người đột quyết đi đối phó người đột quyết, đến thời điểm, lại mượn cơ hội này đem người đột quyết phía dưới Tiết Duyên Đà nhân cũng tiêu diệt. Phải biết, trong lịch sử Đại Đường diệt xuống Đông Đột quyết sau đó, Tiết Duyên Đà thu được tối đại thắng lợi trái cây, rất nhanh liền trở thành Đại Đường phía Bắc Tân uy hiếp. Tần Hiệp Đạo nhưng là không có cho nhân làm quần áo cưới giác ngộ. Nếu tướng quân đều đã sắp xếp xong xuôi, như vậy thuộc hạ không có lời gì dễ nói. Trừ Toại Lương rất là bất đắc dĩ nhìn về phía trước. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều đã bắt đầu xuống. Một mảnh, hai mảnh, ba bốn phiến. Rất nhanh toàn bộ thảo nguyên chính là một mảnh trắng xóa rồi. Cực khổ mấy tháng trước phong doanh, bây giờ cũng có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Thật tốt sửa đổi xuống. Mà tại phía xa chiếm tương thành Lý Tĩnh, bây giờ cũng là tâm tình phức tạp đứng ở trên tường thành. Nhìn phía xa trắng như tuyết, đại tổng quản, Tiền Phong Doanh đã mất đi tin tức. Mặc dù bọn họ ở chiếm tương thành lấy được đại thắng, nhưng là hoàn toàn là dựa vào vũ khí đặc biệt. Bây giờ bọn họ vũ khí phỏng chừng đã không sai biệt lắm dùng hết. Còn lại chiến đấu khẳng định không có thuận lợi như vậy. Nói không chừng Tần Hiệp Đạo vừa mới thức dậy một cái đại thắng sau đó. Lập tức sẽ mang đến cho chúng ta một cái không tốt tin tức a. Trương Công Cẩn là trước sau như một. Đối Tần Hiệp Đạo không có lòng tin. Không có cách nào Tần Hiệp Đạo chiến pháp với hắn hiểu hoàn toàn bất đồng. Có thể hiểu được mới là lạ. Nghỉ ngơi nữa ba ngày. Đại quân liền rời đi chiếm tương thành. Chúng ta không thể một mực chờ ở chỗ này. Trương Công Cẩn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.